Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 321, muối lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mớ bí ẩn làm người nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá nơi này không bao gồm Ngô huyện lệnh, bởi vì sau khi y phát hiện trong dương không phải bạc liền mất hứng, dẹp đường hồi phủy muốn lại đi hỏi họ Đỗ kia một chút, nhiều năm như vậy dựa vào thủ đoạn bạc được đến rốt cuộc đi nơi nào. Sở đại nhân, nghe nói ngươi từ trước đến nay tài tình nhạy bén, không biết ngươi có ý kiến gì không? Phạm đại nhân hỏi, ban đầu chính là sở từ này nói người trên thuyền hoa cùng hải tặc có quan hệ, hiện tại hay rồi, hải tặc không bắt được vấn đề nhưng thật ra liên tiếp xuất hiện thật sự làm người phiền lòng. Đại nhân, ta cho rằng việc này hẳn là từ xuống tay từ hai phía, thứ nhất trước cần phái người đi đem khóa địa đạo trong viện nhà Dương Thủy Sinh cởi bỏ, nhìn xem cuối địa đạo này rốt cuộc thông tới đâu. Thứ hai, đem khế ước trong dương sửa sang lại, đem những người đề cập bên trên đăng ký trong hồ sơ từng bước đi tra, nhìn xem người sau màn này giam những vật phẩm này rốt cuộc có dụng ý gì. Sở từ không có úp úp mở mở, trực tiếp liền nói ra kiến nghĩ của mình. Phạm đại nhân có chút kỳ quái, người nói điều thứ nhất ta cũng thực tán đồng, nhưng điều thứ hai này có gì tác dụng đâu. Người phía sau màn giam những vật phẩm này dụng ý hết sức rõ ràng, còn không phải là vì bạc sao. Sở từ lắc đầu, đại nhân ngài ngẫm lại, nếu chỉ là muốn bạc, bọn họ vì sao không dứt khoát điểm trực tiếp đem mấy thứ này bán đi là được, đồ vật nơi này chỉ cần bán đi, liền so với tiền từng người bọn họ thiếu nhiều hơn chút. Cho nên hạ quan cho rằng, mục đích chân chính của bọn chúng kỳ thật không phải đòi tiền, mà là muốn lợi dụng loại thủ đoạn này đi khống chế bọn họ, để đạt được mục đích không thể cho ai biết. Phạm đại nhân cả kinh. Ngươi là nói, đúng vậy, hạ quan hoài nghi những người đó muốn lợi dụng người khác tới tìm hiểu tin tức. Hạ quan từ sau ngày nghe thấy oa nhân gờ yêu ta ết người, liền không tự giác mà đem oa nhân cùng hải tặc hoành hành vùng duyên hải Nam Mân ta liên hệ với nhau. Sở từ biểu tình nghiêm túc đem kết quả suy đoán của mình chậm rãi nói ra. Sau đó ta hỏi thăm một chút quá trình người thủy sư đi bắt giữ hải tặc thời gian dài như vậy tới nay, thủy sư tổng cộng điều động qua 10 lần hành động, bọn họ mỗi lần khi nhận được tình báo xuất binh đều vô cùng nhanh chóng, nhưng đều không ngoại lệ là đều làm hải tặc chạy thoát, thật giống như, bọn chúng giống như có năng lực biết trước. Lúc sở từ nói lên bốn chữ năng lực biết trước này rất có chút ý tứ ý vị thâm trường ở trên. Phạm đại nhân nghe xong, biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên. Người là nói, bên trong thủy sư có người mật báo. Y trên mặt tràn đầy không vui, cũng không biết là bởi vì sở từ hoài nghi hay là vì cái gì. Sở từ lắc đầu, không, ý tứ hạ quan đều không phải là như thế. Có thể vào quân doanh đều là hảo hán, bọn họ quên sống chết đền đáp quốc gia, tự nhiên sẽ không vì một chút lợi cực nhỏ mà bán ra tin tức. Phạm đại nhân sắc mặt khá hơn. Người tiếp tục nói, vâng, sở từ nói tiếp, đại nhân có nghĩ tới hay không, thủy sư ra biển, phần lớn thời điểm là từ bến tàu xuất phát, nơi đó người nhiều mắt tạp, nói không chừng sẽ có người có tâm ẩn núp ở trong đó, một khi có động tĩnh, liền lập tức đi bẩm báo. Phạm đại nhân lập tức nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người trên bến tàu để lộ tin tức như vậy, bản quan cũng từng bí mật tổ chức huynh đệ thủy sư từ nơi khác ra biển, nhưng vẫn cứ sẽ bị nhóm hải tặc chạy thoát, này lại là vì sao đâu? Này liền có khả năng là trong lúc lơ đãng lộ ra. Mọi người đối người thân cận bình thường đều sẽ không đề phòng, những người này giấu ở bên người mọi người, có đôi khi chỉ dựa vào một câu lơ đãng, liền có thể đoán được. Cho cái ví dụ, nếu đại nhân quyết định đêm xuống ra biển bắt giữ hải tặc, phu nhân hỏi đi đâu, ngài sẽ nói như thế nào? Phạm đại nhân hừ một tiếng, bản quan sẽ tự nói có chuyện quan trọng trong người, nữ tác nhân ra chớ có hỏi nhiều. Ngài nói như vậy, phu nhân liền sẽ buồn bực không vui. Nha hoàn nàng thấy thế liền sẽ dò hỏi nguyên do, phu nhân chắc chắn nói, đại nhân trắng đêm không về, nói là có chuyện quan trọng trong người còn không biết là đi tới chỗ ôn nhu hương nào. Sở từ học xong, thấy Phạm đại nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng không khỏi cười thầm, xem ra là bị hắn nói trúng rồi. Bọn nha hoàn phần lớn đều sẽ trao đổi nhau, nói vậy không bao lâu toàn phủ trên dưới liền đều sẽ biết tin tức đại nhân buổi tối không trở về nhà phải đi làm việc. Những tên hải tặc đó vốn là có tật giật mình, một khi bọn họ biết tin tức này, liền sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, một khi gió thổi cỏ lay, liền sẽ thoát thân rời đi, không để bản thân lầm vào trong nguy hiểm. Trong phủ bản quan kỷ luật nghiêm minh cũng không thu những nha đầu lắm mồm đó. Phạm đại nhân bị hắn nói như vậy thế nhưng cảm thấy sở dĩ bắt không được hải tặc trách nhiệm tất cả tại trong phủ y, liền nhịn không được biện giải một câu. Sở từ bật cười nói, hạ quan cũng chỉ là ra cái ví dụ thôi. Bất quá, mỗi lần thủy sư ra nhiệm vụ đâu chỉ trăm người, chỉ cần một người bên cạnh có tâm người đó, trận vây bắt này liền không có khả năng thành công. Theo như ngươi nói vậy, hải tặc kia căn bản là không có khả năng bắt được. Phạm đại nhân bị hắn nói làm cho có chút tâm ý nguội lạnh. Cho nên a, đại nhân mới cần phải sai người đem toàn bộ người trên khế ước này thống kê ra, đem người có khả năng trở thành người có tâm tất cả đều tìm ra, để miễn cho lại phát sinh loại tình huống này. Phải biết rằng, luật pháp triều ta nghiêm minh, nếu không phải bị người bức bách bá tánh bình thường sao dám làm loại chuyện để lộ tin tức đâu. Phạm đại nhân suy nghĩ một lát quyết định vẫn là dựa theo cách nói Sở Từ đi làm. Y hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu nửa đường bỏ dở, không chỉ có bắt không được hải tặc còn có khả năng sau thu bị tính sổ. Người thủy sư sau khi nhận được tin tức lập tức chia binh làm hai đường, một đường nhân mã mang theo thợ khóa đi mở cửa địa đạo, bên kia là ghi chép lại tên họ cùng quê quán trên từng tờ khế ước. Ngọn đèn dầu dịch quán trắng đêm sáng, phàm là người nhận biết được mấy chữ đều lưu lại nơi này đăng ký, đến sáng, mỗi người trên mặt đều treo lên quầng thâm. Đợi sau khi bọn họ đem danh sách nộp lên, một nhóm người khác cũng đã trở lại. Bọn họ trên mặt tuy có mệt lại khó nén hưng phấn. Đại nhân, mật đạo kia bị mở ra. Chúng ta theo mật đạo đi vào trong, đi ước chừng 4-5 dặm đường, mới đi đến cuối. Cuối mật đạo cuối còn có một tấm cửa sắt lớn, may mắn chúng ta buộc thợ khóa một đường đi theo, bằng không liền ra không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, rất là đắc ý, xem ra y chính là người bức thợ khóa cùng nhau đi. Sau khi mở khóa sắt chúng ta phát hiện đây là một cái bến tàu vứt đi, nơi đó còn có vài tòa nhà tranh, bên trong có dấu vết người sinh sống. Trừ cái này ra chúng ta còn phát hiện cái bến tàu này cũng có dấu vết sử dụng qua, nghĩ đến bọn họ vận chuyển đồ vật đều là từ bên này vận qua. Sau lại chúng ta ở khắp nơi điều tra trong chốc lát ở nơi đó tìm được thứ này. Nói, người này từ trong lòng ngực móc ra một cái bao giấy dầu, đem giấy này chậm rãi mở ra, chỉ thấy một đống đen như mực trong đất thỉnh thoảng mà toát ra mấy viên nhỏ trắng trắng, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Đây là, Phạm đại nhân khó nén kinh ngạc buột miệng thốt ra, bọn họ thế nhưng còn dám trộm vận tư muối. Toàn bộ Nam Mân tỉnh chỉ có 3 ruộng muối, mỗi năm phơi ra muối đủ để cung cấp hơn phân nửa Đại Ngụy sử dụng. Bởi vì các bá tánh sinh hoạt không rời đi cùi gạo mắm muối, cho nên triều đình đối với việc kiểm soát muối lậu hết sức chặt chẽ, bình thường bắt được chính là xét nhà lưu đày. 3 cái ruộng muối này mỗi năm đều theo lệ quy định, theo lệ ra nhiều, nhưng do huyện nha địa phương chi phối, định mức bán cho tiểu thương chung quanh. Bên trong luật lệ nói rõ giá cả bán cho những cái thương muối đó. Bởi vì cái duyên cớ này, Nam Mân tỉnh tài chính tốt không ít, ngoại trừ nộp lên quốc khố những chỗ đó, còn có không ít lợi nhuận. Chính là mấy năm gần đây, ruộng muối không ngừng truyền đến một ít tin tức lượng ra muối eo hẹp tỷ lệ mỗi năm ít dần, tới mấy năm nay, ngay cả yêu cầu nộp lên quốc khố, đều phải tài chính tỉnh thêm vào trợ cấp. Mỗi năm tuần phủ đại nhân đều phải nhắc mãi mấy lần, lại hóa ra, bọn họ còn có buôn bán muối lậu. Cách chương.